1414, khắp nơi tính kế, nữ nhân của ta. Vinh Giảo Giảo cùng Đồng Thục Ni ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau, biết nhiệm vụ hoàn thành. Vinh Giảo Giảo nhăn lại đẹp mắt chân mày, trầm ngâm nói, cái kia tánh của người có điểm cổ quái, cũng khinh thường leo lên quyền quý, Giảo Giảo trước năn nỉ cha đi điều tra một cái, sau đó sẽ trả lời thuyết phục Phương Phương A dễ dàng tới tay cũng sẽ không coi trọng, huống hồ, nhạc khí còn muốn thời gian chế tạo gấp gấp đâu. Thượng Tú Phương có chút thất vọng gật một cái, nói, cái kia Phương Phương sẽ chờ đợi Giảo Giảo tin tức tốt. Vinh Phượng Tường trong khu nhà cao cấp, Vinh gia phụ thân, nữ nhi đang ở mật đàm. Giảo Giảo, nói như vậy, ngươi cũng không có thám thính ra tin tức hữu dụng gì. Vinh Giảo Giảo bất đắc dĩ gật đầu nói, Lưu Húc cái kia dâm ma gian như quỷ, Giảo Giảo đều sợ nhiều nói vài lời lộ ra cái hở. Chỉ là biết hắn cùng Dương Hương Ngạn ước định muốn đến Ba Thục bên kia làm một việc, nhưng cụ thể là cái gì liền không biết. Vinh Phượng Tường trầm ngâm nói, Ba Thục cái này quá khó đoán. Như vậy hắn tới Trường An đến cùng có mục đích gì đâu, xem ra cũng không phải đến giúp đỡ thủ thành Lạc Dương, không có lý do chính là vì Thượng Tú Phương nha đầu kia. A Vinh Giảo Giảo lắc lắc đầu nói, người nọ mặc dù háo sắc, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì sắc quên sự tình, đối phó Thượng Tú Phương chỉ sợ cũng là tiện tay làm, không phải mục đích chủ yếu. Nói đến đây Vinh Giảo Giảo như mày, hỏi, cha, khó nói chúng ta thật muốn y ưu y bên ngoài như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe theo chỉ huy của hắn Vinh Phượng Tường lộ ra âm trầm nụ cười. Bất quá là mặt mũi phục tùng mà thôi, cái này Lưu Húc mình cũng biết, hắn căn bản không khống chế được ta. Liên âm quỷ phái bản thân đều còn không có trình hợp, dựa vào cái gì đối ngoại nhân khoa tay múa chân âm hậu danh vọng không thể so với ngươi hắn thấp tha, chỉ bất quá lao phu tôn kính hắn tông sư cấp tu vi, không có ở trên mặt nổi phản đối mà thôi. Tông sư, ai, tông sư, người nào muốn lấy được cái kia vô dụng nhất ma ẩn Lưu Húc có thể tấn chức tông sư? Vinh Giảo Giảo tò mò hỏi. Vì sao tông sư cấp cao thủ có mạnh như vậy lực uy hiếp đâu? Vinh Phượng Tường cười khổ nói, tông sư cấp cao thủ miễn là chuyên tâm muốn chạy trốn, tông sư trở xuống cao thủ vô luận bao nhiêu người đều tuyệt đối trói không được, đây là một loại chênh lệch về cảnh giới. Ngươi nghĩ một hồi, một cái ngươi nghĩ hết biện pháp đều giết không chết, nhưng tùy thời có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp chí mạng nhân đó là khủng phố dường nào. Ban đêm, Lưu Húc trạch. Một tia không phải quẻ phó quân du đang ôi ý tại Lưu Húc trong lòng. Giống như là con mèo nhỏ giống nhau thoải mái mị lấy con mắt, hưởng thụ nam nhân ấm áp ôm ấp. Quân Du A, ngươi dường như so với trước kia còn có nữ nhân vị. Phó Quân Du chán khẽ giơ lên, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nói, phu quân thích là tốt rồi, nhân ra còn muốn lớn thêm chút nữa, giống như sư tỷ như vậy phong lửa gạt thì tốt rồi. Nàng đã nghe nói phó quân sức chưa chết tin tức, hơn nữa cũng biết sư tỷ đẩy thế giới tìm tự đi. Nói đến đây, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Phó Quân Du hỏi, đúng rồi, ngươi để hạ nhân chế tạo gấp gáp cái kia cổ quái nhạc khí tên gì nhân ra trước đây chưa bao giờ từng thấy đâu. Lưu Húc cười nói, được kêu là nhị hồ, các lộ hủy chữa chế tạo xong phía sau ta liền diễn tấu một khúc cho ngươi nghe. Tuy đường hướng thời điểm nhạc khí chủng loại đã tương đối phong phú, dung hợp người hồ nhạc khí, chủ yếu có tỳ bà, đàn tranh, cầm, địch, tiêu, đàn không các loại, nhưng đều là giạt dây loại, diễn tấu thời điểm đều là thông qua ngón tay đạn giạt cầm huyền phát âm. Mà kéo dây nhạc khí như nhị hồ các lộ hủy trượt thì phải đến tống đại sau đó mới có phát triển, cho nên bây giờ người căn bản là vô dụng dù mỉ cổ lạp huyền khái niệm. Chứng kiến nữ hải có điểm hồ đồ, Lưu Húc thân mật xoa xoa tóc của nàng, dù ồ, được rồi, muốn không phải minh bạch liền cách muốn lạp, cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Phó Quân Du nghe vậy dùng sức gật đầu, sau đó chợt rúi đầu vào Lưu Húc ngực thang, dùng như mộng ảo thanh âm dù gì nói, ừm, ta cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không để ý liền là nghĩ đến ngươi. Nhớ kỹ ngươi, vẫn, phút chốc đều không buông lỏng coi như đụng phải cái kia không ai bị nổi bạt phong hàn, nhưng nhân ra đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có, trong lòng cũng chỉ có ngươi bóng dáng, những người khác đều không vào được. Nói càng về sau, Phó Quân Du dĩ nhiên nhịn không được ố ố khinh khấp đứng lên. Lưu Húc nâng lên Phó Quân Du lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, không ngừng hôn cái kia nước mắt trong suốt, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, ngươi là cái này cái trên thế giới ta người thân nhất. Vẫn luôn ở ta trong lòng nhất vị trí trọng yếu bên trên, được rồi, đừng khóc, lại khóc sẽ không đẹp. Qua một hồi lâu, Phó Quân Du cảm xúc bình phục lại, nàng mặt cười đà hồng, lệ ngân chưa khô, có chút ngượng ngùng nói, vừa rồi là có hạt cắt vào con mắt chứng kiến Lưu Húc vẻ mặt trêu tức, liền tức giận nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn đập vài cái, sau đó ưm một tiếng lại rúi đầu vào trong ngực nam nhân, ra vẻ một con không muốn gặp nhân đà điểu. Phó Quân Du sau khi rời đi, Lưu Húc thở dài. Nàng lại sẽ đối với mình vui lờ ở sâu như vậy, thật là đẹp nhân tình trọng. A đang ở Lưu Húc tư sấn chi tế, đột nhiên một làn gió thơm nào vào, sau đó cái kia bạch đi xích túc mỹ lệ thân ảnh liền đụng vào trong phòng. Nam ở thất thần trạng thái Lưu Húc lại không trước đó phát hiện mỹ lệ tinh linh, nhất thời sửng sốt một chút, hắn lắc đầu, thầm nghĩ, nha đầu kia sao lại tới đây lúc này? Loan Loan phong tình vạn trùng liếc Lưu Húc liếc mắt, lộ ra tiểu ác ma một dạng nụ cười, cười ha hả nói, vừa rồi, vừa mới cái kia đi ra nữ hải tử phải là người ba vị một trong phu nhân phó quân Du A Loan Nhi nhìn nàng đi bộ tư thế, hì hì, chỉ sợ hắc hắc Lưu Húc giả vờ nghi ngờ nói, Loan Nhi vì sao ấp há ấp đúng đây có gì? Đáng ra dâu diếm vừa rồi quân Du liền ở trong phòng này cùng ta đi phu thê chi lễ, đây cũng có vấn đề gì? Loan Loan chỉ cảm thấy một hồi tráng vắng đầu, cái này dâm ma thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy đều chút nào không kiêng kỵ, dường như không phải cho là nhục ngược lại cho là quang vinh, không khỏi gồ lên phấn hồng quay hàm, tức giận, được rồi, Loan Nhi lại một lần nữa khắc sâu hiểu được ngươi là người như thế nào, mời có thể khiêm tốn một chút sao? Lưu Húc thẳng nhiên nói, ta và quân Du lưỡng tình tương duyệt, tình đến nùng lúc tự nhiên sẽ phát sinh giữa nam nữ chuyện thân mật nhất, bực nào có thu liễm lý lẽ lại nói ngươi cũng nói nàng là ta phu nhân, ta đây cùng chính mình phu nhân lại không phải là cùng người khác. Loan Loan nhịn không được phản bác, ngươi dám nói ngươi không cùng ngươi phu nhân trở ra nữ nhân? Lưu Húc bật cười nói, tình yêu nam nữ là thế gian đẹp nhất nữ thiếu thể nghiệm một trong, cái gì khác nữ nhân, miễn là bị ta nhìn trúng, cái kia liền là nữ nhân của ta.